Thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, nhìn không rõ lắm, dường như tùy thời đều có thể tiêu tán, thế nhưng Phương Lâm lại thấy được khuôn mặt thân ảnh ấy, đó hóa ra là võ tôn Mặc Thủ Hắc. Làm sao có thể? Phương Lâm vô cùng chấn động, phát ra tiếng kinh hô. Thân ảnh kia nhìn chăm chú vào Phương Lâm, biểu tình có vẻ rất mờ mịt. Ngài là tiền bối Mặc Thủ Hắc sao? Phương Lâm giật mình vội vàng cung kính hỏi. Đồng thời tâm tình hắn cũng thình thịch nhảy dựng lên. Nếu đây thực sự là võ tôn Mặc Thủ Hắc, dù chỉ là một đạo hư ảnh còn sót lại thì đó cũng là thứ mà không thể ai tưởng tượng nổi. Ta không phải Mặc Thủ Hắc. Thân ảnh kia lắc đầu nói, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đang nói một chuyện còn con, không dính dáng gì tới hắn. Phương Lâm nhíu mày hỏi. Ngài không phải tiền bối Mặc Thủ Hắc sao? Vậy ngài là ai? Ta cũng không biết ta là ai. Trải qua năm tháng quá lâu, ta gần như đã quên mất hết thảy. Giờ phút này thức tỉnh rồi cũng sớm sẽ tiêu tan. Thân ảnh kia nói, ánh mắt dường như nhìn thấu cổ kim, thấy được thời kỳ cổ đại xa xưa. Hay ngài là tàn niệm mà tiền bối Mặc Thủ Hắc lưu lại? Phương Lâm lại thử dò hỏi tiếp. Không phải, ta chỉ là quy tắc mà hắn lưu lại nơi đây. Nói đúng ra là ý niệm ra đời của tòa chí tôn điện phủ này. Thân ảnh mơ hồ kia đáp lời. Phương Lâm vừa nghe tức khắc liền hiểu rõ, đồng thời cũng hơi có chút thất vọng. Thân ảnh này rất mờ nhạt, tuy rằng có khuôn mặt của Mặc Thủ Hắc, nhưng lại chẳng phải là Mặc Thủ Hắc, thậm chí còn không có quan hệ quá lớn với hắn. Thân ảnh này là ý niệm ra đời của chí tôn thánh điện, bởi vì tòa chí tôn thánh điện tồn tại từ rất lâu, quy tắc thánh điện vô cùng cường đại. Ngay cả Mặc Thủ Hắc có bố trí thì sau năm tháng dài lâu trôi qua, chí tôn thánh điện có quy tắc lại sản sinh ra một ý niệm mới. Mỗi một người tiến vào chí tôn thánh điện ta đều nhìn thấu, tất cả bọn họ ta đều có thể hiểu rành mạch. Duy chỉ có ngươi, kể từ khi bước vào chí tôn thánh điện tới nay, ta vẫn luôn quan sát ngươi, tới khi ngươi tiến vào khảo nghiệm người thừa kế, ta cho rằng có thể nhìn thấu ngươi một cách toàn diện, đáng tiếc là vẫn thất bại. Thân ảnh mơ hồ lên tiếng mang theo vẻ cảm thán và kinh ngạc. Phương Lâm không nói gì, có điều nội tâm hắn lại không khỏi kinh sợ, hắn hoàn toàn không cảm giác được là có người đang dòm trộm mình. May mắn là không bị nhìn thấu, nếu không sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Trên người của ngươi, dường như có một lớp sương mù dày đặc cản trở ta tra xét. Mặc dù ta vận dụng quy tắc của chí tôn thánh điện hòng nhìn thấu ngươi, nhưng thất bại. Thân ảnh mơ hồ nói lời mang đầy thâm ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Dừng một chút, thân ảnh kia lại hỏi. Phương Lâm mỉm cười phất tay, lộ ra chiếc nhẫn màu đen trên tay mình. Ta là người thừa kế chí tôn thánh điện, ngươi biết thế là đủ rồi. Thân ảnh mơ hồ phát ra tiếng cười khẽ. Quả vậy, người có được nhẫn truyền thừa còn thông qua khảo nghiệm của người thừa kế được chí tôn thánh điện thừa nhận. Người chính là người sở hữu tòa điện phủ này. Sau khi ta biến mất thì người hoàn toàn sẽ có được nó. Phương Lâm lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không thể hiểu được trở thành người thừa kế là gì, lại càng không hiểu được thông qua khảo nghiệm là như thế nào. Có điều kết quả vẫn là rất tốt. Tòa điện phủ này đã sắp sửa thuộc về hắn. Người phải nhớ cho kỹ, chí tôn điện phủ không chỉ có một tòa, người mới có được một tòa phân điện mà thôi, còn có 11 tòa phân điện khác nữa. Có lẽ đã có chí tôn thánh điện khác xuất hiện, có lẽ nó vẫn còn bị phủ đầy bụi thời gian ở chỗ nào đó. Nhưng bất kể thế nào, nếu ngươi gặp được người sở hữu chí tôn thánh điện khác thì nhất định phải giết chết kẻ đó, đoạt đi chí tôn thánh điện cho ta. Thân ảnh mơ hồ dặn dò, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Vì sao? Đều là người sở hữu chí tôn thánh điện thì nhất định phải chém giết lẫn nhau. Phương Lâm khó hiểu. Không sai, phải chém giết lẫn nhau. 12 tòa chí tôn thánh điện sẽ có 12 người thừa kế xuất hiện. Nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì 12 người các ngươi đều sẽ nắm giữ một phần tàn quyền tối cao. Chỉ khi tập hợp đủ 12 phần tàn quyền mới đạt được truyền thừa tối cao. Giọng nói mơ hồ giải thích. Phương Lâm âm thầm tặc lưỡi, đây xem như cũng không phải là tin tức tốt. Xem ra mình trở thành người thừa kế của chí tôn thánh điện thì không chỉ nhặt được chỗ tốt đơn giản như vậy, mà có chỗ tốt rồi thì phải gánh vác thêm nguy hiểm ở trên lưng. Về sau nếu gặp 11 người thừa kế chi tôn thánh điện khác thì chỉ có thể chém giết lẫn nhau. Mặc dù Phương Lâm không muốn vậy, nhưng nếu trong tay nắm giữ chi tôn thánh điện có được tàn quyền tối cao, vậy khẳng định sẽ bị đám người thừa kế khác mơ ước. Hơn nữa Phương Lâm cũng cảm thấy rất hứng thú với các phần tàn quyền còn lại. Dù gì chi tôn thánh điện này là do võ tôn Mặc Thủ Hắc lưu lại, truyền thừa tối cao kia chắc chắn là có quan hệ với hắn. Nếu thực sự là Mặc Thủ Hắc truyền thừa, vậy giá trị của tàn quyển tối cao sẽ rất lớn, lớn tới mức không thể tưởng tượng. Được rồi, ta muốn nói cho người cũng chỉ có vậy. Hiện tại, người đã là người sở hữu tòa chí tôn thánh điện này, tàn quyển tối cao cũng nằm trong pho tượng, nên ta phải biến mất. Thân ảnh mơ hồ nói xong thì hóa thành một chút quang mang nhạt nhòa, rồi tiêu tán ngay trước mắt Phương Lâm. Phương Lâm gật gật đầu, sau đó bèn có một loại cảm giác quái dị nảy sinh trong lòng, tựa hồ hắn chỉ cần động tâm niệm là có thể thu tỏa chí tôn thánh điện này vào trong lòng bàn tay. Nhắm mắt lại, Phương Lâm liền thấy được tình hình của mọi người trong thánh điện, bất kể là những kẻ còn đang do dự ở ngoài đại điện hay là đang tiếp thu khảo nghiệm đều bị Phương Lâm thấy được rõ ràng. Ừ, tên Chu Dịch Thủy này vậy mà cũng tiến hành tới khảo nghiệm thứ tư rồi. Phương Lâm thấy được Chu Dịch Thủy, giờ phút này gã đang ở trong không gian kỳ dị đại chiến với ba Chu Dịch Thủy khác. Chu Dịch Thủy ra bày ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, giống với Phương Lâm, gã cũng đang không ngừng chiến đấu tích lũy tăng lên thực lực. Nhưng đối mặt với ba đối thủ có năng lực tương đương, Chu Dịch Thủy vẫn có vẻ là khó khăn chống đỡ. Tất nhiên, có thể chu toàn một khoảng thời gian, nhưng Phương Lâm liếc mắt một cái liền biết Chu Dịch Thủy sẽ không qua được ải này. Chẳng qua khó trách, bài khảo nghiệm thứ tư ngay cả Phương Lâm cũng cảm thấy quả thật là biến thái. Nếu không phải hắn quá may mắn, nhẫn chuyển thừa đột nhiên xuất hiện đúng lúc, thì e là hiện tại Phương Lâm cũng giống Chu Dịch Thủy, phải đánh đến nỗi ta sống người chết cùng với ba đối thủ có thực lực tương đương. Mặt khác thì Mai Anh Tuyết, Vương Nhị Đản, Độc Cô Nhược Hư, Thẩm Chấp Sự cùng nha đầu Độc Cô Niệm đều cũng đang tiến hành khảo nghiệm. Ba người Mai Anh Tuyết đã tiến hành tới cửa thứ ba, tuy rằng vô cùng gian nan, nhưng lấy tiềm lực và tư chất của họ thì chỉ cần cho thời gian hẳn là có thể thông qua. Nhưng Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm thì lại làm cho Phương Lâm cảm thấy khá là bất ngờ. Hai người bọn họ không có thực lực mạnh, đặc biệt là Độc Cô Niệm chỉ có cảnh giới yếu nhất, chẳng cao hơn được là bao. Thế nhưng hai người họ lại cũng tới được khảo nghiệm thứ hai, chứng minh bọn họ cũng có tiềm lực không tệ. Xem ra, yêu cốt đã mang lại biến hóa không nhỏ cho bọn họ. Phương Lâm tự nhủ, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại trên người Chu Dịch Thủy, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười xấu xa. Chu Dịch Thủy ơi là Chu Dịch Thủy, chỉ e là ngươi nghĩ thế nào cũng không thể tưởng được, mặc dù ngươi có được chí tôn đồ phổ thì vẫn bị ta cướp đi tỏa chí tôn thánh điện này trước. Phương Lâm cười lạnh trong lòng, ánh mắt ánh lên vẻ chế giễu. Hiện tại Phương Lâm là người sở hữu chí tôn thánh điện, toàn bộ tòa thánh điện này đều là của hắn, có thể tùy theo ý hắn mà tiến hành thay đổi. Giờ phút này Phương Lâm liền nổi lên ý đồ chơi đảo Chu Dịch Thủy. Ta sẽ thêm cho ngươi một chút trò vui. Phương Lâm cười ha hả, tâm niệm vừa động, Chu Dịch Thủy đang tiến hành khảo nghiệm tức khắc liền xảy ra biến hóa. Ba tên Chu Dịch Thủy đồng thời dừng động tác làm cho Chu Dịch Thủy cảm thấy vô cùng bất ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ta đã thông qua sao? Mặt của Chu Dịch Thủy lộ vẻ mừng rỡ như điên, hai mắt đều sáng lên như đèn pha. Nhưng ngay sau đó sắc mặt gã còn tái nhợt hơn, khó coi hơn cả gan heo, thiếu chút nữa là phun ra búng máu trực tiếp ngất đi. Chỉ thấy vốn chỉ có ba đối thủ thoáng chốc không ngừng gia tăng quân số, số lượng từ 3 biến thành 30, rồi sau đó biến thành 300. Không sai, 300 tên Chu Dịch Thủy rậm rạp đứng đó, nhìn qua thôi thì đã khiến người ta mù cả mắt. Mấu chốt nhất là 300 tên Chu Dịch Thủy này đều có thực lực và cảnh giới tương đương với Chu Dịch Thủy bản gốc. Trước mắt Chu Dịch Thủy biến thành màu đen, thân thể lay động, gã hoài nghi có phải mình bị mệt mỏi quá cho nên hoa mắt hay không, gã vội xoa xoa đôi mắt. Xoa xong, Chu Dịch Thủy tuyệt vọng phát hiện ra đây không phải là mơ, càng không phải là gã hoa mắt, mà đó là sự thật. Đối thủ của gã từ 3 người thoáng chốc đã biến thành 300. 300 tên Chu Dịch Thủy kia giống mình như đúc, chỉnh tề đứng đó, đều là mắt lạnh nhìn gã. Loại cảm giác này khiến Chu Dịch Thủy cảm thấy ngay cả tóc gáy đều cả dựng đứng lên. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chu Dịch Thủy nhịn không được giống giận ra bốn phía, hai mắt đều đỏ ngầu lên. Gã cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, vì sao khảo nghiệm lập tức biến thành như vậy? Đây là có kẻ cố ý làm khó dễ cho gã hay sao? Hay vốn chỉ là một phần của khảo nghiệm? Chu Dịch Thủy không tin đây là một phần của khảo nghiệm, bởi vì điều này quả thực là rất quá đáng đến mức không thể quá đáng hơn, đã không thể dùng từ làm khó để mà hình dung được nữa, mà là hoàn toàn muốn lấy cái mạng của Chu Dịch Thủy. 300 tên Chu Dịch Thủy kia, mỗi người chỉ cần nhẹ nhàng đánh cho hắn một quả giấm thì phỏng chừng Chu Dịch Thủy cũng không chịu nổi, mà bị bạo hành đến chết. Muốn chiến thắng 300 đối thủ có cùng thực lực và hoàn toàn giống với mình, chỉ e dẫu có là tuyệt thế thiên tài đáng sợ nhất trong lịch sử cổ đại đều phải trực tiếp quỳ xuống mà xin tha. Đây là khảo nghiệm của ngươi, giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo vài phần trêu tức. Trên thực tế thì đây chính là do Phương Lâm nói chuyện. Chu Dịch Thủy bi phẫn trực tiếp giống lên, không công bằng, đây tuyệt đối không phải là một phần của khảo nghiệm, ngươi đang cố ý muốn ta chết. Phương Lâm cười ha hả, cười tới nỗi mà nước mắt cũng sắp chảy ra. Chu Dịch Thủy luôn cao cao tại thượng, hôm nay bị mình trêu đùa đến mức này thực sự là sảng khoái nhân tâm. Ngươi sai rồi, đây không phải là muốn ngươi chết mà là khảo nghiệm ngươi. Nơi này là chí tôn thánh điện, chỉ có chí tôn chân chính mới có thể đi đến bước cuối cùng. Nếu ngươi có thể đánh bại hết thảy đối thủ thì sẽ chứng minh thực lực và tiềm năng của ngươi. Phương Lâm cố ý nén cười mà nói. Chu Dịch Thủy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt vô cùng âm trầm, biểu tình đều đã biến thành vặn vẹo. Còn chứng minh thực lực và tiềm năng sao? Chứng minh cây rắm, nhiều đối thủ thế kia ngươi bảo ta chứng minh cái củ cải gì? Chứng minh bản thân ta có thể chết nhanh tới mức nào sao? Ta có chí tôn đổ phổ mà, ngươi không thể đối đãi với ta như thế. Vẻ mặt của Chu Dịch Thủy xa sầm lại nói. Chính vì ngươi có được chí tôn đổ phổ cho nên ta mới cố ý sắp xếp khảo nghiệm cho ngươi. Chỉ ai có được chí tôn đổ phổ mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ thế này. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, có điều lọt vào tai Chu Dịch Thủy đều khiến gác có cảm giác nó đang cười nhạo gã. Nghe được mấy lời này, cho dù Chu Dịch Thủy có hàm dưỡng tốt, công phu lại thâm sâu mấy thì giờ phút này cũng nhịn không được mà mắng ra tiếng. Ta cảnh cáo ngươi, bên trong thánh điện không thể nói năng lỗ mãng, nếu ngươi làm trái với quy củ của chí tôn thánh điện thì sẽ rước về trừng phạt cho bản thân. Giọng nói lạnh băng lại tiếp tục cảnh cáo. Ngay sau đó, không đợi Chu Dịch Thủy phản ứng lại, toàn bộ 300 tên Chu Dịch Thủy đã lập tức bạo hống lên, mỗi tên đều đạt tới cảnh giới linh mạch phốc. Lúc này Chu Dịch Thủy rốt cuộc nhịn không được phun ra một búng máu ngã vật trên mặt đất, quang mang chợt lóe lên, Chu Dịch Thủy bị chuyển tống ra ngoài về đến đại điện. Ủa, Chu Dịch Thủy tại sao lại nằm mà lăn ra? Một nữ đệ tử của Thiên Hương Cốc kinh ngạc nói. Những người khác đều nhìn về phía Chu Dịch Thủy trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Quả thật là Chu Dịch Thủy giờ phút này quá chật vật, khóe miệng còn vương vệt máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ xuất hiện những lần trước. Có điều đám vương nhị đản không có ở đây, đều đang ở trong khảo nghiệm cho nên cũng không ai dám nói gì, chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Một lúc lâu sau Chu Dịch Thủy mới tỉnh lại, sau một giây gã bèn hét to một tiếng phát tán bực bội và tức giận trong lòng. Bên trong chí tôn thánh điện cấm lớn tiếng ồn ào, người xúc phạm quy củ phải chịu trừng phạt. Giọng nói lạnh như băng lập tức vang lên, làm cho Chu Dịch Thủy tức khắc cảm thấy trở tay không kịp. Ầm, một đạo lôi điện giáng xuống hung hăng đánh vào người Chu Dịch Thủy, tức khắc gã kêu lên thảm thiết một tiếng, sắc mặt trái đen, tóc tai dựng ngực, trong lỗ mũi còn phun ra khói trắng, cả người muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Cách đó không xa, Ngũ Hành Giáo và Thiên Hương Cốc cùng với người của Độc Cô Gia đều sợ đến ngây người. Đây là tình huống gì? Chí Tôn Thánh Điện vậy mà lại giáng xuống trừng phạt với Chu Dịch Thủy sao? Tuy rằng trong lòng bọn họ rất muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng, chỉ có thể nghẹn lại, mà càng nghẹn thì càng khó chịu, rốt cuộc nhịn không được mà phá ra cười. Chu Dịch Thủy hung tợn trừng mắt với những người này, ngày thường mấy kẻ đó trong mắt gã chỉ nhỏ bé như con kiến con giun, hiện tại chúng lại dám cười nhạo gã. Đây quả thực chính là chuyện mà Chu Dịch Thủy không thể tưởng tượng trong đời. Chẳng qua, Chu Dịch Thủy dù sao cũng là Chu Dịch Thủy, gã không bị phẫn nộ làm cho đầu óc mụ mị, càng không bởi vì những việc lạ vừa rồi mà rối loạn phân tâm. Gã bắt đầu suy nghĩ, phân tích, càng nghĩ thì càng hoài nghi và cảm thấy chí tôn thánh điện này hình như đã xuất hiện vấn đề. Nếu không khảo nghiệm thứ tư đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại trở thành biến thái như vậy? Hơn nữa tựa hồ nó cố ý nhắm vào mình, chẳng lẽ thực sự là chỉ vì chí tôn đồ phổ sao? Không đúng, chí tôn đồ phổ chính là tín vật. Ta mang theo đồ phổ đến chỗ này, hẳn phải nhận được sự ưu ái. Tại sao lại lọt mấy đồ xấu của chí tôn thánh điện được? Việc này chắc chắn có chỗ cổ quái. Chu Dịch Thủy cau mày trong lòng âm thầm ngờ vực. Không nghĩ tới toàn bộ suy nghĩ của gã đều bị Phương Lâm biết được rõ ràng. Trong thánh điện, trừ khi là có thủ đoạn cực kỳ đặc biệt, nếu không bất luận kẻ nào có ý suy nghĩ gì trong lòng, đều sẽ bị hắn nắm được hết. Còn chưa chơi đủ, ta sẽ phụng bồi ngươi thêm một lát. Phương Lâm cười thầm nói. Hiện tại người có một lựa chọn, có thể tiến hành một lần khảo nghiệm đặc thù, nhưng cái giá phải trả là bất luận khảo nghiệm có thành công hay không, ngươi đều sẽ mất đi chí tôn đồ phổ. Nhưng nếu thành công thì ngươi sẽ đạt được truyền thừa tối cao nơi đây. Tất nhiên, nếu thất bại phải thừa nhận hậu quả nghiêm trọng tương đương. Giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Chu Dịch Thủy. Sắc mặt Chu Dịch Thủy rất khó coi, gã liền chất vấn. Ta có được chí tôn đồ phổ, nếu thông qua khảo nghiệm thông thường thì có thể khống chế tỏa chí tôn thánh điện, vì sao lại muốn ta tiến hành khảo nghiệm đặc biệt? Nếu ngươi muốn tiến hành khảo nghiệm bình thường cũng có thể, chỉ cần đánh bại 300 đối thủ cảnh giới linh mạch kia là được. Giọng nói lạnh như băng bâng quơ phát ra. Nhưng chính vì nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà thiếu chút làm Chu Dịch Thủy tức đến hộc máu. Đùa gì vậy? Bảo ta đi đánh bại 300 đối thủ có cảnh giới linh mạch, vậy còn không bằng dứt khoát bảo ta đi tìm chết còn hơn. Đây quả thực chính là chuyện không thể làm được, hoàn toàn không có chút khả năng nào. Nghĩ kỹ rồi chưa? Trong hai loại khảo nghiệm thì ngươi chọn loại nào? Nếu không chọn cả hai, vậy dù ngươi có được chí tôn đồ phổ cũng không thể rời khỏi nơi đây, vĩnh viễn bị giam cầm lại chỗ này. Thanh âm lạnh như băng nói tiếp. Chu Dịch Thủy cắn răng, trong lòng gã thầm mắng, trước mắt đối với gã dường như chỉ có một lựa chọn là đi tiến hành khảo nghiệm đặc biệt kia. Nếu như thông qua, không những có thể khôi phục tự do, còn có thể đạt được truyền thừa tối cao của chí tôn thánh điện. Tuy rằng sẽ mất đi chí tôn đồ phổ, nhưng so ra thì chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, mặc dù mất đi chí tôn đồ phổ cũng không sao. Có điều cũng không biết khảo nghiệm đặc biệt rốt cuộc là thứ gì, hơn nữa càng không biết một khi khảo nghiệm thất bại, lúc sau sẽ lọt vào trừng phạt cỡ nào, hai điểm này gã đều không rõ. Lập tức Chu Dịch Thủy hỏi, nếu thất bại sẽ có trừng phạt gì? Thanh âm lạnh băng đáp lại, khảo nghiệm thất bại thì trấn áp người 10.000 năm. Nghe được lời này, vẻ mặt Chu Dịch Thủy biến sắc, trong lòng lại do dự. Một khi khảo nghiệm thất bại, gã sẽ bị trấn áp 10.000 năm sau. Đây không phải tương đương với việc muốn Chu Dịch Thủy chết giả trong cái xó này ư? 10.000 năm, Chu Dịch Thủy hắn mới có cảnh giới gì, liệu có thể sống được bao lâu? Sợ là 200-300 tuổi cũng đã tạ ơn trời đất rồi. Cái giá trừng phạt như vậy, Chu Dịch Thủy hắn nhận không nổi. Nói cách khác là Chu Dịch Thủy chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại không khác nào là chết. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Thủy liền luống cuống, chán đổ mồ hôi. Gã là người không hề thiếu sự quyết đoán, chỉ là dưới áp lực như vậy, rất khó mà bình tĩnh tiếp nhận. Chẳng qua cũng khó trách, đổi thành bất luận kẻ nào mà gặp phải tình huống giống Chu Dịch Thủy chỉ sợ đều sẽ hoang mang, lo sợ, hoảng loạn mà không thể kiềm chế được bản thân. Sao nào, nói ra lựa chọn của ngươi đi. Giọng nói lạnh lùng thúc giục. Vẻ mặt Chu Dịch Thủy lúc này cực kỳ khó coi. Chuyện tới hiện giờ gã còn có lựa chọn nào khác sao? Ta sẽ tiến hành khảo nghiệm đặc biệt. Chu Dịch Thủy trầm giọng nói. Đối với khảo nghiệm đặc biệt kia gã vốn không biết là gì. Hơn nữa hậu quả thất bại nghiêm trọng như thế gã hoàn toàn không đoán được. Ngay sau đó Chu Dịch Thủy liền biến mất ở đại điện. Khi xuất hiện lần nữa, gã phát hiện mình đi tới một không gian bị phong bế. Sở dĩ nói là không gian phong bế là bởi vì Chu Dịch Thủy thân ở đây, gã rõ ràng cảm giác được áp lực tựa hồ bị nhốt trong một cái lồng. Đây là đâu? Khảo nghiệm rốt cuộc là gì? Chu Dịch Thủy mở miệng hỏi. Có điều giọng nói lạnh băng kia vẫn không vang lên, dường như không nghe thấy câu hỏi của hắn. Không được đáp lại, trong lòng Chu Dịch Thủy bỗng nhiên căng thẳng, liên tiếp hỏi 3 lần. Chung quanh trước sau đều vô cùng an tĩnh, chỉ có giọng của gã quanh quẩn vang vọng. Lúc này Chu Dịch Thủy thực sự không bình tĩnh được. Đây rốt cuộc là tình hình gì? Chẳng lẽ cứ nhốt gã ở nơi này sao? Hay là khảo nghiệm đã bắt đầu mà chính gã không ý thức được? Đừng hoảng, có lẽ khảo nghiệm thực sự đã bắt đầu. Chu Dịch Thủy hít sâu một hơi, tự nhủ rồi động viên mình, đồng thời bắt đầu đánh giá xung quanh. Đây thực sự là một không gian phong bế, xung quanh đều không đi ra khỏi quá 10 bước là bị vách tường ngăn lại. Chẳng lẽ khảo nghiệm chính là làm cách nào dựa vào năng lực bản thân rời khỏi chỗ này? Chu Dịch Thủy suy đoán, sắc mặt rất khó coi. Nghĩ tới đây hắn thử đánh tới một mặt tường, chỉ thấy ầm một tiếng, cả người Chu Dịch Thủy đều bị chấn lùi lại, cổ họng tanh ngọt, nhịn không được mà ho ra máu. Lại xem thử vách tường kia, nó vẫn nguyên vẹn không hao tổn gì, nắm tay Chu Dịch Thủy không thể lưu lại một chút dấu vết nào trên đó. Ầm ầm. Chu Dịch Thủy bị chọc giận, gã chưa từng gặp phải hoàn cảnh xấu hổ như thế, giờ phút này chút hết lửa giận lên 4 vách tường, không ngừng tấn công chúng. Mệt chết cả non nửa ngày, Chu Dịch Thủy đành phải từ bỏ, bởi vì bất kể gã công kích như thế nào thì 4 vách tường đều vẫn nguyên vẹn như cũ. Ngược lại thì Chu Dịch Thủy lại mệt đến chết khiếp, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, hồi lâu đều khó có thể bình tĩnh trở lại. Đây rốt cuộc là khảo nghiệm gì? Chu Dịch Thủy lại cất giọng chất vấn, cứ trái đâm phải đâm rối loạn như một con ruồi không đầu, thực sự không có chút manh mối nào. Lĩnh ngộ được huyền bí nơi đây thì có thể rời đi, khi đó sẽ tính là thông qua khảo nghiệm. Thanh âm lạnh như băng rốt cuộc vang lên, Chu Dịch Thủy đều có một loại cảm giác lệ nóng doanh trồng. Có điều nghe xong nội dung thì biểu tình của hắn trở nên rất khó coi. Tốn sức nửa ngày khảo nghiệm này căn bản không phải để ngươi dùng sức mạnh để rời đi, mà yêu cầu ngươi phải tìm hiểu sự huyền bí nơi này mới có thể đi. Tuy Chu Dịch Thủy âm thầm tức giận trong lòng nhưng gã cũng thở phào nhẹ nhõm. Gã rất có lòng tin vào tư chất và thiên phú của bản thân. Nếu như tìm hiểu thì khẳng định sẽ không làm khó được gã. Lập tức Chu Dịch Thủy trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tâm thần hoàn toàn chấn định. Mà Phương Lâm nhìn hết thảy chuyện này nhịn không được mà cười ha hả. May mắn chi tồn thánh điện là do hắn khống chế nên không ai nghe được tiếng cười của hắn. Người cứ ở đó lặng lặng mà suy nghĩ chuyện nhân sinh tới già đi, Phương Lâm thầm nói. Quay trở lại Trấn Yêu Thành, giờ phút này Trấn Yêu Thành đã là máu chảy thành sông. Thi thể yêu thú và võ giả đều chất chồng như núi. Tường thành thì đã sập xuống một mảng lớn, hơn nữa có một đám yêu thú đã nhảy vào trong thành, chẳng qua là bị võ giả trong thành liên thủ tiêu diệt. Mà ở ngoài thành thì cảnh chém giết còn đang tiếp tục, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có người hoặc yêu thú tử vong. Nhưng số lượng bầy yêu thì không giảm, ngược lại, võ giả của Trấn Yêu Thành cứ chết một người thì ít đi một người, tình thế đã là vô cùng nguy cấp. Trấn yêu vương còn sống, thực lực của y quá cường hãn, đã liên tiếp chém giết ba đầu yêu vương. Nhưng rất nhanh y đã gặp phải nguy hiểm, có năm đầu yêu vương cùng nhau hướng về phía y, muốn giải quyết cái kẻ mà mang tới uy hiếp lớn này trước cái đã. Cút cho ta! Trấn yêu vương giống to, khí huyết như rồng phóng lên cao, chảm yêu kiếm trong tay bộc phát ra kiếm mang kinh thiên động địa. Năm đầu yêu vương vọt tới vốn đang hùng hổ muốn xé nát Trấn yêu vương, nhưng tiếp xúc kiếm mang từ chảm yêu kiếm thì năm đầu yêu vương đều lộ thần sắc hoảng sợ, chúng vội ngừng lại thân hình không dám tới gần nữa. Súc sinh, chung quy là súc sinh. Trấn yêu vương tùy ý cười to, một kiếm chém về hướng năm đầu yêu vương kia. Kiếm mang gào thét phóng ra, mang theo hơi thở hủy diệt hết thảy. Mấy chục đầu yêu thú bị kiếm mang đảo qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, thân hình đã bị kiếm mang chém đứt trong nháy mắt. Đều không phải chỉ là chặt đứt, mà khi kiếm mang phóng tới, thân hình chúng lập tức biến thành nhiều mảnh. Mặc dù là yêu thú cảnh giới tứ biến, thân thể cường đại, cũng hoàn toàn không đỡ được một đạo kiếm mang có tính hủy diệt này, không phải bị chém thành hai nửa mà là bị chặt đứt cả tay cả chân. Trấn yêu vương quá mạnh, thẳng đến hôm nay bởi vì một trận chiến này thực lực của y mới chân chính bày ra. Trước kia huyền quốc võ giả đều biết có nhân vật Trấn yêu vương, nhưng không nghĩ tới Trấn yêu vương đã cường đại đến nước này, có thể đồng thời chiếm thượng phong trước mấy tên yêu vương hợp lực. Giờ phút này bởi vì Trấn yêu vương bày ra thực lực cường hãn, khiến mọi người được cổ vũ tinh thần, nhất thời rất nhiều võ giả đều khởi xướng phản kích. Ngân hổ thấy thế trong mắt lóe lên vẻ tức giận, phát ra tiếng gào giống chói tai. Yêu khí khủng bố hóa thành một cỗ sóng lớn quét tới, nhất thời thân hình những người này bạo tạc, thế nhưng bị tiếng gầm của ngân hổ sờ sờ đánh chết tại chỗ. Cho dù là cường giả cảnh giới linh mạch cũng không đỡ được tiếng gầm kia, miệng mũi phun ra máu tươi. Mà cùng với tiếng gào giống của ngân hồ thì những con yêu vương khí thế hơi u mê sợ sệt, tức khắc tỉnh táo tinh thần lại, dường như mơ hồ nhận được sức mạnh. Ủng hộ, không xong. Sắc mặt của hải thân vương biến đổi, bên này nhân tộc võ giả bị ngân hồ áp chế thực lực yếu bớt, mà yêu thú thì lại hưng phấn xông lên. Dưới tình huống bên này giảm, bên kia tăng, chỉ sợ tình hình sẽ một lần nữa xoay chuyển. Trấn yêu vương cũng nhìn ra được, con ngân hồ này mới là mấu chốt chân chính, chỉ cần nó còn tồn tại thì bầy yêu sẽ không tản đi. Hơn nữa ngân hồ này có trí tuệ cao, hiểu được cách chỉ huy, khiến cho yêu thú vốn là dã man hung tàn lại có thể chỉnh tề mà triển khai thế không. Nếu không có ngân hồ chỉ huy, dù số lượng yêu thú đông đảo thì Trấn yêu vương cũng sẽ có biện pháp ngăn cản lại. Cần phải chém nó trước. Trấn yêu vương tự nhủ trong lòng, trường kiếm trên tay huy động, đơn độc lao vào giữa bầy yêu. Đừng xúc động. Hải thân vương cùng mấy cường giả khác muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đáng tiếc là đã muộn. Trấn yêu vương đã lao sộc vào bầy yêu, trong nháy mắt cũng đã bị vô số thân ảnh yêu thú che khuất đi. Ngay sau đó kiếm khí thổi quét mà ra, chém giết rất nhiều yêu thú. Chúng nó hoàn toàn không cản được bước chân Trấn yêu vương. Ở trước mặt Trấn yêu vương, yêu thú ở cấp bậc yêu vương thực sự cũng chỉ giống như là gà vườn chó chợ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Gào! Năm đầu yêu vương ngăn cản trước mặt Trấn yêu vương, chúng đều khởi xướng đòn tấn công mãnh liệt. Cản ta sẽ chết. Trấn yêu vương giống to, ra sức chém giết với năm đầu yêu vương này. Sau một hồi giao thủ, Trấn yêu vương đã nhận ra có điểm không ổn. Thực lực năm đầu yêu vương này càng mạnh hơn vài phần so với trước, tựa hồ đã chịu ảnh hưởng của ngân hồ. Tuy nhiên dù vậy, Trấn yêu vương cũng không sợ. Ông ta có tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của bản thân. Cho dù đối mặt với năm đầu yêu vương, cũng vẫn tự tin có thể chém giết chúng như cũ. Trấn yêu vương, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này có mấy võ giả vọt tới kể vai chiến đấu với Trấn yêu vương. Trấn yêu vương nhìn đám người này chỉ khẽ gật đầu, những người này đều là người sống trong Trấn yêu thành nhiều năm, Trấn yêu vương cũng rất quen thuộc với bọn họ. Nhưng ngay khi Trấn yêu vương vừa xoay đầu đi thì một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, ông ta đột nhiên gian nan xoay người lại, vừa vặn có một mũi nhọn đen nhánh bắn tới từ sau lưng. Trấn yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng né tránh thứ đó, hóa ra là một mũi tên bắn lén thình lình vụt tới nhắm thẳng vào gáy. Cút! Trấn yêu vương giận dữ khí thế cả người xuất ra khiến mấy người ở này chấn động đến thổ huyết. Đám người kêu rên thảm thiết, cả người yêu khí lạnh lạnh, hai mắt trở nên giống như dã thú, dần mất đi lý trí. Thế vậy hàn ý trong lòng Trấn yêu vương càng sâu. Cái gì? Có kẻ bị yêu hóa trốn trong chúng ta? Chuyện này sao có khả năng chứ? Trấn yêu thành vững như thành đồng, làm sao có thể bị yêu thú xâm nhập? Tất cả mọi người cẩn thận, trong chúng ta có cả gian tế của yêu thú. Nhất thời các loại thanh âm vang lên, sắc mặt Trấn yêu vương càng thêm khó coi. Kẻ vừa mới kêu to kia rõ ràng bụng dạ khó lường, cố ý muốn làm rối loạn lòng người trong Trấn yêu thành. Đừng có rối loạn, ai dám hổ ngôn loạn ngữ, chém chết không tha. Hải thân vương cũng nhận ra không ổn, lập tức mở miệng ổn định quân tâm. Đáng tiếc là rất nhiều người đều thấy được cảnh tượng Trấn Yêu Vương bị đánh lén, trong lòng đều dâng lên hàn ý. Ai cũng không biết trong đám bọn họ còn bao nhiêu người bị yêu hóa, sợ có kẻ đột nhiên đâm lén mình sau lưng trong khi mình đang chém giết với yêu thú. Đám võ giả thủ thành vốn là vừa khởi sắc một chút, lại bởi vì đoạn thời gian này lập tức là tâm tình hỏng mất. Nhân tâm một khi rối loạn, mất đi sự tín nhiệm đối với đám người xung quanh cũng sẽ không thể toàn tâm toàn ý đi đối kháng yêu thú được. Ngân Hồ phát ra tiếng cười tùy ý, tựa hồ như cười nhạo đám võ giả nhân tộc đang tự nghi ngờ lẫn nhau. Sự lấp lánh trong đôi mắt của nó mang theo ý châm biếm và hài hước rất rõ ràng. Giết! Trấn Yêu Vương biết mình không thể dây dưa thêm nữa, càng thêm phải chém hai con yêu vương để ổn định nhân tâm. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, mặc dù thực lực ông ta mạnh đến nhường nào, mà khi nhân tâm tan rã thì dưới tình huống mọi người ngờ vực lẫn nhau, Trấn Yêu Thành căn bản không có cơ hội nào giữ được. À, khốn kiếp! Ra là ngươi, ngươi đang làm gì? Chúng ta là huynh đệ ruột mà. Ở trong rất nhiều võ giả có người phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hô, cùng thời gian đó xuất hiện mấy chục võ giả bị yêu hóa đột nhiên ra tay, giết đi không ít võ giả nhân tộc. Nhất thời nhân tâm đại loạn, một ít kẻ nghiến răng nghiến lợi như lâm đại địch mà nhìn quanh bốn phía người mình. Người nhất định là kẻ bị yêu hóa, ta giết ngươi. Đột nhiên một thanh niên rốt cuộc chịu không nổi áp lực ra tay với lão giả bên cạnh, nói hiêu nói vượn. Lão giả kia phẫn nộ đánh trả, hai người vung tay vũ khí đánh nhau. Không chỉ có hai người đó mà rất nhiều người ra tay với người bên cạnh mình, chỉ cần hơi chút khả nghi thì lập tức sẽ bị coi là kẻ yêu hóa. Hải Thân Vương thấy vậy trên mặt tràn đầy vẻ bi ai, thở dài ngắn ngẩm. Xong rồi, tòa thành này không phải bị hủy trong tay yêu thú mà lại bị hủy ở trong tay chính chúng ta. Nhân tâm tàn rã, ngờ vực lẫn nhau, đây đúng là cục diện mà Ngân Hổ hy vọng nhìn thấy nhất. Mà hết thảy chuyện này đúng là điều mà nó sớm đã dự mưu từ trước. Vì hiểu rõ về yêu trong Hung Sơn Bách Thú, Ngân Hổ đã sớm chuẩn bị từ mấy chục năm trước, mãi tới gần đây nó mới hoàn toàn hiển lộ ra mưu đồ. Thừa dịp nhân tộc võ giả tự loạn đả loạn đấu, Ngân Hồ liền chỉ huy bầy yêu phát động công kích mãnh liệt. Mấy đầu yêu vương xông lên trước nhất đều là con thân hình khổng lồ tựa như những ngọn núi cao, đánh cho đám nhân tộc võ giả phải tan tác thua chạy. Nếu không phải là có yêu vệ liều chết chống cự, dùng phương thức dùng mạng đổi mạng, thì chỉ sợ phong tuyến của nhân tộc võ giả đã hỏng mất từ lâu. Cường giả tới từ khắp nơi của huyền quốc cũng đang chiến đấu rất hăng hái. Bọn họ thực ra không ai bị yêu hóa hết, tại vì dù sao thì bọn họ cũng không sống ở Trấn Yêu Thành lâu. Chỉ có thời gian gần đây họ mới tới. Người bị yêu hóa thì đều là võ giả đã sinh sống tại Trấn Yêu Thành từ lâu nay. Võ giả đến từ các nơi cũng không thể hiện được tác dụng mấu chốt mấy. Bọn họ tuy rằng không giỏi phối hợp, trên cơ bản đều là độc chiến, nhưng thực lực cá nhân thì lại cường hãn, đều là cường giả cảnh giới thiên nguyên linh mạch và có vài người đạt tới linh cốt vô cùng lợi hại. Nhờ có những người này chặn bớt đám yêu vương mới khiến cho phòng tuyến không hoàn toàn hỏng bét. Nhưng dù vậy thì tình thế cũng đang chuyển biến bất ngờ, thế công của yêu thú như sóng triều. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới, cuồn cuộn không ngừng từ trong Hung Sơn Bách Thú lao ra. Trấn Yêu Vương sớm đã lao vào chỗ sâu nhất của bầy yêu và chiến đấu vô cùng ác liệt. Với năm đầu yêu vương, dựa vào sức mạnh khủng bố của Trảm Yêu Kiếm, hắn có thể ngăn cản lại năm đầu yêu vương kia. Từng viên cự thạch rực lửa gào thét bắn ra từ Trấn Yêu Thành, mang theo ngọn lửa hừng hực rơi vào bầy yêu đông nghịt, tức khắc đám cự thạch nổ tung, làm tử thương một đám yêu thú. Chỉ thấy trên đầu tường đã kéo lên xe bắn đá độc nhất của Trấn Yêu Thành, bắn ra vô số cự thạch lửa, lực sát thương là vô cùng khả quan. Có điều số lượng cự thạch này thì lại hữu hạn, chỉ có thể tạo nên tác dụng áp chế nhất thời. Chờ cho đến khi dùng hết cự thạch lửa thì trên cơ bản số xe bắn đá ấy liền biến thành sự trói buộc. Vì sao viện quân còn chưa có tới? Có võ giả phát ra tiếng giống giận, kết quả bị yêu thú xé nát tại chỗ. Không ít người ôm sự bi thương trong lòng, bọn họ tắm máu để chiến đấu hăng hái, nhìn người bên cạnh ngã xuống cả đám nhưng lại chậm chạp không chờ nổi viện quân. Là cảm giác này là cực kỳ tuyệt vọng. Sẽ đến mà. Nhất định sẽ đến, một lão già lẩm bẩm tự nói, chẳng qua ngay chính bản thân lão cũng rất mê mang không chắc chắn, thực sự họ sẽ đến sao? Chúng ta đều bị lừa, Trấn Yêu Thành này chú định là không thủ được, chúng ta đều bị vứt bỏ rồi, dù có tử thủ cũng tốn công vô ích, tìm cái chết một cách vô nghĩa mà thôi. Có người phát ra giọng điệu bất mãn nhưng lập tức bị Hải Thân Vương chém chết, kẻ làm loạn quân tâm thì giết không tha. Biểu tình của Hải Thân Vương vô cùng dữ tợn, y đã giết đến đỏ cả mắt. Giờ phút này tình huynh đã nguy hiểm lắm rồi, nhân tâm vốn đang tàn rã, nếu là có người nói ra những lời này thì khó đảm bảo sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Chư vị đừng hoảng sợ, Trần Vĩnh Niên tới rồi. Đúng lúc này, Trần Vĩnh Niên một thân áo bảo trò xuất hiện, hơn nữa còn mang theo một đám cường giả của Đan Minh Huyền Quốc. Thực lực bản thân Trần Vĩnh Niên rất mạnh, đạt tới cảnh giới linh cốt. Đám cường giả Đan Minh mà hắn mang tới cũng đều là cảnh giới linh mạch, thật sự là viện quân không tệ. Trần lão tới thì tốt rồi, đa tạ Đan Minh tới viện trợ. Hải Thần Vương tức khắc kinh hỉ hô to. Trần Vĩnh Niên gật đầu hỏi thăm, mang theo mười mấy cường giả Đan Minh gia nhập ngay vào chiến trường, lập tức khiến cho mọi người giảm bớt đi không ít áp lực. Trấn Yêu Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy có viện quân chạy tới, trong lòng hơi buông lỏng, càng thêm có thể thoải mái chân tay đại chiến với năm đầu Yêu Vương. Các người phải chết! Trấn Yêu Vương đột nhiên gào lớn một tiếng, linh mục trên trán mở ra, bay ra một đạo thân ảnh già nua, cầm một thanh lợi kiếm chém xuống một nhát với Yêu Vương đầu gấu ở phía trước. Yêu Vương gấu đen kia phát ra tiếng giống giận nặng nề, huy động một đôi tay to đánh về phía thân ảnh già nua đó. Phốc một tiếng, đôi tay gấu lập tức đứt gãy. Từ mặt của Yêu Vương gấu đen kéo thẳng tới bụng có một vết máu dài xuất hiện. Yêu Vương gấu đen phát ra tiếng kêu đau đớn, toàn bộ thân hình thiếu chút nữa đã bị thân ảnh giả nua bổ đôi chỉ bằng một kiếm. Bốn Yêu Vương khác đều chấn động, không nghĩ tới thân ảnh giả nua kia lại mạnh mẽ như thế, một kiếm liền làm cho Yêu Vương gấu đen gần như chết ngay. Trấn Yêu Vương nhìn thân ảnh giả nua lộ ra vẻ phức tạp và kính ngưỡng. Đó là tổ tiên của y, vị Trấn Yêu Vương đầu tiên của Trấn Yêu Thành. Vị Trấn Yêu Vương đầu tiên trước khi chết đã đem tàn niệm của mình dung nhập vào trong linh mục của vị Trấn Yêu Vương thứ hai. Rồi sau đó mỗi một thế hệ Trấn Yêu Vương đều làm những chuyện tương tự. Tới thế hệ Trấn Yêu Vương hiện tại thì trong linh mục đã chất chứa lực lượng vô cùng cường đại. Nếu toàn bộ phóng xuất ra thì có thể chém giết bất cứ một Yêu Vương nào. Giờ phút này Trấn Yêu Vương chỉ phóng xuất ra một bộ phận lực lượng đã có uy lực như vậy rồi. Vẫn bồi bổ chưa đủ sao? Trấn Yêu Vương thầm than trong lòng. Một đạo lực lượng truyền thừa mấy ngàn năm tới thế hệ của y, tuy rằng đã trở nên cực kỳ cường đại, nhưng cũng dần dần mất đi sự khống chế. Nếu không phải là Trấn Yêu Vương có huyết mạch cha truyền con nối, bồi bổ đạo lực lượng kia mười mấy năm thì chỉ sợ căn bản không thể khống chế được. Bất kể thế nào đều phải chém chết các ngươi. Trấn Yêu Vương lạnh giọng nói lần thứ hai khống chế thân ảnh giả nua xuất chiêu. Yêu Vương gấu đen là kẻ đầu tiên trúng chiêu, nó còn chưa phản ứng lại đã trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Một đầu Yêu Vương cứ như vậy chết đi. Thân ảnh già nua ở phía trước, Trấn Yêu Vương ở phía sau, lập tức lại đánh trọng thương bốn đầu Yêu Vương khác. Nếu không phải là bốn đầu Yêu Vương này sớm có sự đề phòng mà trốn thoát cực nhanh, chị e cũng sẽ nhận đến kết cục như Yêu Vương gấu đen chết thảm trong thân ảnh già nua đó. Mau nhận lấy cái chết, Trấn Yêu Vương liền vọt tới trước mặt Ngân Hổ, trong mắt bộc phát ra sát ý bàng bạc, thúc giục thân ảnh già nua đi chém giết với Ngân Hổ. Ngân Hồ nhìn thân ảnh giả nua kia, trong mắt cũng có vẻ kiêng kỵ. Nó cũng không để Trấn Yêu Vương vào mắt, nhưng thân ảnh giả nua kia lại gây cho nó uy hiếp rất lớn. Lập tức Ngân Hồ phóng lên cao, yêu khí bàng bạc gào thét lao xuống. Thân ảnh giả nua huy động một kiếm, trực tiếp chém bay yêu khí đó. Kiếm khí xông thẳng như muốn đi chạm Ngân Hồ. Ngân Hồ lại không dám lỗ mãng, cái đuôi cáo cuộn xuống va chạm với kiếm khí. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, kiếm khí ầm ầm tán loạn, nhưng đuôi Ngân Hồ cũng bị chém rớt đi một đoạn. Mặt Ngân Hồ không lộ biểu tình, nó vốn chỉ là phân thân, cảm thụ không được sự đau đớn, nhưng phẫn nộ trong mắt nó thì lại hiện lên rõ ràng. Thân là tồn tại tối cao của yêu tộc, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng không thể mạo phạm uy nghiêm. Giờ phút này vậy mà nó bị một nhân tộc gây thương tích, điều này mà nói đối với bản thân nó chính là một sự sỉ nhục. Ngân Hồ tức giận, trong miệng có ngân quang kích động, một cỗ nước lũ gào thét phun ra. Thân ảnh già nua không hề có động tác dư thừa, vẫn là chém ra một kiếm như trước, phát ra kiếm khí bàng bạc, muốn chặn ra một kích tất chết này của Ngân Hồ. Ở trong không gian bịt kín lúc này lại quay trở về với Chu Dịch Thủy, hắn đang ngồi xếp bằng dưới đất, cả người lộ ra vẻ biến ảo khôn lường mà trang nghiêm, hai mắt đóng chặt nhưng trên trán linh mục lại mở ra. Mỗi một lần linh mục đóng mở đều phảng phất có một vệt kim quang lững lờ trôi qua. Chu Dịch Thủy muốn cảm ngộ bí mật ở nơi đây, sau khi thu hoạch truyền thừa lớn nhất của Chí Tôn Thánh Điện này, gã nhất định phải rời đi ngay khỏi cái địa phương quỷ quái ấy. Cũng không biết là mình tĩnh tọa được bao lâu, Chu Dịch Thủy thậm chí cảm giác cảnh giới của mình đều có chỗ tinh tiến, khoảng cách tới cảnh giới linh mạch càng lúc càng gần. Nhưng cho dù là thế, Chu Dịch Thủy vẫn không thể lĩnh hội được mảy may bí mật gì, thậm chí gã còn hoàn toàn không cảm giác được cái mảnh không gian bịt kín này có chỗ nào đặc biệt khác thường hết. Chu Dịch Thủy không khỏi có một chút hoài nghi, bản thân gã cứ ngồi đây lĩnh hội như vậy thực sự sẽ hữu dụng hay sao? Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, trước mắt Chu Dịch Thủy cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tham ngộ. Có lẽ cái không gian bịt kín đó xác thực tồn tại bí mật, chỉ là do gã lĩnh hội chưa tới cho nên không phát giác được mà thôi. Ta không tin, bằng vào thiên phú của mình, dù nơi đây có chôn sâu bí mật ẩn sâu cỡ nào cũng sẽ bị ta khai quật ra, việc này căn bản sẽ không làm khó được ta. Chu Dịch Thủy thầm nghĩ, trong bụng tràn ngập lòng tin đối với bản thân. Cùng lúc ấy thì đám người Vương Nhị Đản đang tiến hành khảo nghiệm cũng lần lượt trở về đại điện. Tình huống thế nào rồi? Vương Nhị Đản sờ đầu, mà Ánh Tuyết và Độc Cô Nhược Hư đứng bên cạnh cũng mang theo vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng ta vừa mới giao thủ cùng với một kẻ mang dáng dấp giống ta, sao tự dưng lại di chuyển về đây? Độc Cô Niệm kinh ngạc mà hỏi, trên thân nàng vẫn còn có sự ba động nội kình vô cùng cường hãn, chứng tỏ vừa rồi nàng quả thực chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ngay lúc mọi người còn đang nghi hoặc nhìn nhau thì thân ảnh Phương Lâm xuất hiện, trên mặt còn mang theo nụ cười. Phương Lâm, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn xuất hiện trong tình huống khá là kỳ lạ, gần như từ hư không trống rỗng mà bước ra, chứ không phải từ trong đại điện kim sắc kia bước tới. Sao người lại xuất hiện ở đây? Vương Nhị Đản đi quanh Phương Lâm một vòng, tò mò mà hỏi. Phương Lâm cũng không buồn trả lời vấn đề tẻ nhạt này với y, hắn quay sang nói với mọi người, chúng ta có thể tùy thời rời khỏi nơi này. Mọi người nghe vậy lại càng kinh ngạc hơn. Phương Lâm, ngươi đang nói cái gì thế? Chẳng lẽ ngươi đã thông qua khảo nghiệm sao? Nhưng dù như vậy thì cũng chỉ một mình ngươi có thể rời đi thôi mà. Mà Ánh Tuyết nhíu mày hỏi. Phương Lâm cười một tiếng lắc đầu. Ta đã thông qua khảo nghiệm, hơn nữa còn đạt được sự tán thành của Chí Tôn Thánh Điện, có thể mang các ngươi đi cùng. Nghe vậy tuy mọi người cảm thấy rất ngoài ý muốn, cũng có cả sự nguy hoặc, nhưng nhiều hơn hết vẫn là kinh hỉ. Dù sao bọn họ cũng chẳng ai nguyện ý bị vây ở trong Chí Tôn Thánh Điện, dù nơi đây có nhiều đại cơ duyên lợi hại, nhưng có trời mới biết là cần bao lâu họ mới có thể rời đi, chỉ sợ còn không đợi bọn họ có được thu hoạch cơ duyên gì đó thì đã chết già trong chốn này mất rồi. Ngươi không gạt chúng ta đó chứ? Độc Cô Nhược Hư nhìn Phương Lâm chằm chằm. Phương Lâm trợn mắt một cái tức giận đáp, ta việc gì phải lừa các ngươi, nếu như ngươi không thích thì cứ việc lưu lại đây, ta tuyệt đối không cưỡng ép mang ngươi ra ngoài. Độc Cô Nhược Hư nghe xong lời này thì lập tức im miệng, nhìn sắc mặt của hắn lúc này liền biết nếu mình vẫn còn cố tình gây sự chắc chắn là hắn sẽ vứt mình ở lại Chí Tôn Thánh Điện một mình. Độc Cô Nhược Hư dù đối với Phương Lâm vẫn rất khó chịu, nhưng gã vẫn chưa đến nỗi mất đi lý trí, không phân đúng sai đến vậy. Người dám để biệt ca ta lưu lại một mình ở cái nơi quỷ quái này sao? Độc Cô Niệm trừng mắt bất mãn chất vấn Phương Lâm. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng. Có tin ta cũng bỏ luôn người ở lại đây luôn không? Độc Cô Niệm cắn răng, có điều nàng không tin là Phương Lâm sẽ thực sự bỏ nàng lại nơi đây. Ít nhiều gì hắn cũng phải thích nàng một chút chứ. Đã có thể rời đi, vậy thì chúng ta nên đi nhanh thôi. Không biết tình huống bên ngoài như thế nào rồi. Thẩm Chấp Sự lo lắng thúc giục. Đúng rồi, còn Chu Dịch Thủy đâu? Vương Nhị Đản chợt hỏi. Phương Lâm bĩu môi, cứ để tên đó ở lại đây đi, xách gã theo làm quái gì cho vướng. Vương Nhị Đản liền gật đầu tán thành nói. Đúng vậy, cứ để mặc gã ta ở chỗ này cho đến chết già đi, thực sự là khiến người ta vui vẻ mà. Làm vậy có phải hơi ác quá không? Một nữ đệ tử của Thiên Hương Cốc dè dặt lên tiếng. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng một cái không nói gì. Vương Nhị Đản lập tức nói, có gì mà không tốt, chẳng lẽ ngươi còn muốn đồng tình với Chu Dịch Thủy hay sao? Để gã chết già đây là tiện nghi cho gã rồi. Nữ đệ tử kia nhất thời liền lúng túng không dám phát biểu câu nào nữa. Mai Ánh Tuyết cũng nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Mặc dù Mai Ánh Tuyết không nói gì, gương mặt cũng không lộ biểu cảm, nhưng ánh mắt kia thể hiện ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn nhắc nhở nàng ta đừng có mà mở miệng ăn nói lung tung. Sau một khắc thì Phương Lâm đã đưa mọi người rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, trực tiếp xuất hiện bên trong chiến trường cổ lúc trước. Rốt cuộc đã thấy lại được ánh mặt trời, Vương Nhị Đản hào hứng hô lên, bọn họ bị trói buộc ở Chí Tôn Thánh Điện quá lâu, giờ phút này thoát ra bên ngoài được thực sự có cảm giác như trôi qua được mấy đời. Ô, Phương Lâm đâu? Có một người thắc mắc hỏi, mọi người nghe vậy thì giật mình nhìn quanh, lúc này mới phát hiện là Phương Lâm lại không có ở đây cùng bọn họ. Chẳng lẽ hắn còn lưu lại bên trong Thánh Điện sao? Có người lên tiếng phỏng đoán. Ta biết rồi, nhất định là hắn đã phát hiện được cái gì đó trong Chí Tôn Thánh Điện, bàn nãy giả vờ ra vẻ tốt lành, đưa chúng ta ra ngoài, sau đó ở lại một mình để độc chiếm hết thảy. Một thanh niên của Độc Cô Gia phát biểu, thần sắc lộ vẻ dương dương đắc ý, tựa hồ như cảm thấy bản thân mình rất lợi hại, rất thông minh, có thể nhìn thấu hết thảy sự tình. Thì sao? Độc Cô Niệm lạnh lùng liếc nhìn người nọ, cho dù là người cùng một tộc nhưng nàng không chút nào che giấu sự chán ghét với đối phương. Thanh niên kia nhất thời sững sờ, lập tức nhìn về phía Độc Cô Nhược Hư, vốn cho là Độc Cô Nhược Hư sẽ vì hắn mà lên tiếng, không nghĩ tới Độc Cô Nhược Hư nhìn cũng không thèm nhìn. Ta nói không đúng sao? Phương Lâm hắn dựa vào cái gì mà độc chiếm, hơn nữa còn đẩy chúng ta ra ngoài trước, thật đúng là dụng ý khó dò. Sắc mặt hắn hơi khó coi, nhưng vẫn cố chấp nói. Ha ha, vậy đợi lát nữa Phương Lâm tới, ta bảo hắn tiễn ngươi vào trong đó lại nhé. Độc Cô Niệm cười lạnh đáp. Thanh niên kia lập tức cầm miệng không dám nói thêm lời nào nữa, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn là người của Độc Cô Nhị gia, đối với Phương Lâm từ đầu tới cuối vẫn luôn tồn tại địch ý. Người ta đoạt được cái gì thì có liên quan chó gì đến ngươi? Có bản lĩnh thì chính mình tranh thủ đi mà tìm kiếm cơ duyên, không có bản lĩnh thì đừng đứng đây mà sủa bậy. Người ta đã có lòng tốt đưa ngươi ra ngoài, không ngờ ngươi lại đứng đây phỉ báng hắn. Ngươi thật đúng là đã kéo thêm thể diện về cho Độc Cô gia tộc. Độc Cô Niệm không chút khách khí, thẳng thắn châm chọc và mắng chửi. Thanh niên kia trong lòng tức giận, trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Nếu như không phải cái thân phận của Độc Cô Niệm tại Độc Cô gia là quá cao, hắn đắc tội không nổi, bằng không hắn nhất định sẽ không nuốt trôi khẩu khí tức này mà lao lên hành hung một trận. Độc Cô Nhược Hư liếc nhìn thanh niên này một chút, bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Hành động đột ngột của gã khiến tất cả mọi người hoảng sợ, ai cũng không nghĩ tới Độc Cô Nhược Hư lại ra tay bất ngờ như vậy. Ngay cả Độc Cô Niệm cũng giật mình, không ngờ là Độc Cô Nhược Hư tàn nhẫn như thế, trực tiếp ra tay, giết chết tộc nhân của nhà mình.